Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày hôm sau, chúng tôi được lệnh trở lại thực tập tại nơi này. Nhưng để đảm bảo cho sự an toàn trước những con thú rừng, nhất là trước hình ảnh hai mẹ con cọp mà chúng tôi đã đều nhìn thấy rõ hôm qua, bây giờ phải đi lùng sục để xua chúng đi chỗ khác, đề phòng con cọp mẹ có thể rình rập hãm hại khóa sinh. Địa điểm hai con cọp xuất hiện chiều qua được đánh dấu cẩn thận, và chúng tôi cảnh giác tỉ mỉ tiến gần về phía hốc núi đó. Vất vả hồi lâu, chúng tôi mới tiến được vị trí hai con cọp ngồi hôm qua. Nhưng hốc núi thì không thể nào tìm ra được. Chỉ có những phiến đá lạnh ngắt với bề mặt xù xì. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy hiện lên những đường nét hài hòa, ẩn hiện mơ hồ như những nét chữ Hán mà tất cả chúng tôi không ai có khả năng để hiểu được những nét chữ cổ kính kỳ lạ này. Mấy ngày sau, chúng tôi cũng nhìn lại nơi này, thì thấy hình dạng hốc núi đã thay đổi, khác với những khóm cây xanh mọc phủ đầy. Cũng không còn thấy dấu vết của hai mẹ con cọp xuất hiện như trước nữa. Khi nhận được sự vụ lệnh tuyên chuyển về phục vụ ở đơn vị mới, một sự ngẫu nhiên đã xảy ra. Tôi và Nguyễn Trần Long cùng một người bạn có ngành chuyên nghiệp trọng pháo. Anh phải kề cận thường xuyên với những dàn súng lớn nhỏ. Long vào sinh ra tử, nhưng tính chất của anh rất can trường. Và vào lúc cũng giữ nguyên tắc tính nết cũ là đùa phá tình nghịch. Đơn vị vào một giang đoàn biệt lập, tọa lạc tại một tiền giang đèo heo hút gió. Giờ này, để đừng có đứa nào nói rằng tao bịa chuyện. Đứa nào sợ thì đừng tham dự, kéo lại trách tao. Long cho mọi người biết rằng địa thế heo hút của quân trường này hiện có rất nhiều ma. Chúng nó thường xuyên hiện nhiều nhất ở các phía nhà bếp, cầu tiêu và ngay cả trong khu bệnh xá của quân trường, và ở cả khu bỏ hoang sát hàng rào, chỗ bọn mình phải ngủ tạm trong đêm đầu tiên đó. Còn mà đã khiêng Long ra ngoài mép biển mà mấy người lính gác đâu có biết gì. Chúng tôi sẵn đà hỏi tới. Ơ, sao mày biết có ma ở những chỗ này? Mày đã gặp chúng ở những nơi đó hay sao mà rành quá vậy? Long gật gù. Có chỗ tao đã gặp, có chỗ tao chưa. Nhưng tự nhiên tao linh cảm thấy những chỗ đó thường là chỗ có ma. Và cũng tự nhiên tao biết cảm giác của tao không có sai lầm. Thằng nào không tin tao mặc kệ thôi. Nhưng tao dặn trước, hễ nhát gan thì đừng bao giờ đêm hôm khuya khoắt bén mảng đến những nơi đó. Không nghe tao, bị ma nhát giáng chịu đấy. Mãi về sau, khi khóa thụ huấn gần xong, chúng tôi chuẩn bị cho ngày lễ mãn khóa ra trường. Mối quan hệ giữa tiểu đoàn khóa sinh với các thành phần cán bộ huấn luyện của quân trường không còn nhiều kỷ luật ngăn cách nữa. Cán bộ ở đây đã xác nhận là có rất nhiều ma trong quân trường này. Với những hiện tượng khác thường mà chính Nguyễn Trần Long đã gặp và kể lại. Khu vệ sinh của quân trường nằm về phía tây, là nơi tương đối rất vắng vẻ, cả đêm cũng như ngày. Chung quanh hai dãy nhà dài đó, dạo trước có những chòm cây rừng lâu năm cao lớn và tùm, nhưng đã được cưa đốn tận gốc, rất quảng đãng. Về ban đêm, đèn điện được thắp sáng trưng cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên, đối với bọn khóa sinh, tuy có ngang ngược, nhưng lại cũng rất nhát ma như chúng tôi. Mỗi khi phải bắt buộc sử dụng chỗ này về đêm, cũng thấy ớn lạnh vô cùng. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải rủ dê đôi ba đứa mới dám đến chỗ đó về đêm. Vậy mà trong khoảng thời gian thụ huấn lâu dài, chuyện ma quái lộng hành phải đến đã đến. Có lần sau một cuối tuần, khóa sinh cho giấy phép đi ra ngoài khu dân cư để giải trí hoặc mua những thứ cần thiết cá nhân. Những lần đi phép cuối tuần này là những lần các khóa sinh quân sự chúng tôi được tạm thời tự do, muốn làm gì tùy ý chọn một ngày. Cho nên người nào trong chúng tôi cũng đều sung sướng ra mặt. Người nào cũng có chút ít tiền để mua sắm hoặc ăn uống đủ phê phê để bù đắp lại những ngày tù túng và tham khổ trong quân trường. Được ra ngoài ăn uống lung tung mọi thứ như một lũ đói khát đã lâu. ban chiều trở về trại, liền bị cái bao tử nó hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net